Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, Đại Can Đế Quốc, mượn Phượng Hoàng Hỏa, chẳng lẽ huyết lệ phản vệ tái phát? Cô Phi Yến lúc này mới quay đầu nhìn tới, nhưng mà, nàng như cũ không tin Bách Lý Minh Xuyên, nàng nghiêm túc đánh giá đến Bách Lý Minh Xuyên. Bách Lý Minh Xuyên ngồi dưới đất, hai tay bị trói toàn thân bất lực. Trừ cái đó ra, tựa hồ cũng không có cái gì dị dạng. Cô Phi Yến hỏi, ngươi muốn Phượng Hoàng Hỏa làm gì? Bách Lý Minh Xuyên mặc dù còn cười, lại ẩn ẩn có hai ba phần xấu hổ. Hắn nói, ngươi qua đây nhìn một cái ta tay phải liền biết. Cô Phi Yến cũng không sợ hắn có trá, tự mình đi qua, kiểm tra tay phải hắn. Nguyên bản cô Phi Yến hạ độc, không ở thêm tâm, bây giờ một kiểm tra, nàng lúc này mới phát hiện Bách Lý Minh Xuyên cánh tay đều cứng ngắc lại. Hắn thực lại, bị huyết lệ cắn trả. Cô Phi Yến cũng không có lập tức cứu chữa, mà là nhàn, nhạt hỏi, khi nào bắt đầu? Bách Lý Minh Xuyên ra vẻ uể oải biểu lộ, nói, Tiểu Yến Nhi, chúng ta dù sao cũng là quen biết một trận, ngươi gặp ta như thế, dù sao cũng cho chút phản ứng, dầu gì, ngươi cao hứng một chút cũng là tốt nha. Nếu xưa nay, không nói đến có cao hứng hay không, chính là, Tiểu Yến Nhi, cái, này ba chữ, cô Phi Yến đều không cho người khác loạn hô. Thế nhưng là, lúc này, nàng mà ngay cả phản cảm đều không có. Nàng cái kia tú lệ mặt mày thủy chung, nhàn nhạt, phảng phất vô luận sự tình cực tốt cùng cực xấu, sự tình ở trong mắt nàng đều không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nàng cũng không trả lời Bách Lý Minh Xuyên, mà là lại gõ gõ Bách Lý Minh Xuyên cánh tay, thản nhiên nói, xem ra trong thời gian ngắn cũng không chết được, ngươi đừng sợ, chờ xem. Nàng lại còn an ủi hắn, nếu là không biết người nghe, vô cùng có khả năng ngộ, làm quan hệ bọn họ không tệ. Bách Lý Minh Xuyên lũng bắt đầu lông mày, đáy mắt đau lòng càng lắm. Hắn thà rằng nàng tiếp tục làm hắn là cừu địch, tiếp tục chán ghét hắn, cũng không nguyện ý nàng biến thành dạng này. Hắn sớm đã bị huyết lệ cắn trả, nhưng là hắn một mực đi theo nàng cũng không phải là vì cứu chữa, chính là không yên lòng mà thôi. Hắn vốn không muốn lộ diện, có thể thấy được nàng đem bên cạnh duy nhất hộ vệ đều đuổi đi, hắn liền không nhịn được gặp cô Phi Yến muốn đi. Bách Lý Minh Xuyên cũng không biết lấy ra khí lực, đột nhiên kéo tay nàng, thật sự nói, huyết lệ phản phệ trừ tận gốc không được, xem ra đời ta đều không thể rời bỏ ngươi. Ngươi sinh ta sinh, ngươi chết ta chết, chúng ta cũng coi là đồng sinh cộng tử. Hiên Viên Yến, ngươi cứu ta cả một đời, ta cả một đời đều cho ngươi làm hộ vệ, được không? Cô Phi Yến không để lại dấu vết đẩy hắn ra tay, nói, ta không cần hộ vệ, cũng không có cứu ngươi nghĩa vụ. Bách Lý Minh Xuyên cố ý khích tướng, sư phụ ta sẽ để cho ngươi có nghĩa vụ. Đừng nói cô Phi Yến, chính là những người khác nghe loại lời này đều sẽ tức giận. Có thể cô Phi Yến cái kia mộc mạc khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ không nổi sóng, nàng thậm chí đều không đáp lời. Nàng đạp lên thang lầu, một bậc đi lên. Thấy thế, người hầu liền kéo Bách Lý Minh Xuyên, muốn đem hắn mang đi ra ngoài. Bách Lý Minh Xuyên nhìn xem cô Phi Yến cô độc thân ảnh, một cỗ khí chán ở ngực, cũng không biết là khó chịu còn là tức giận, con mắt đều đỏ lên. Hắn cố ý lớn tiếng chất vấn, Hiên Viên Yến, ngươi sẽ không còn tại khổ sở a? Không phải liền là bị nam nhân phản bội sao? Trên đời này ai không có bị phản bội qua? Ngươi già mồm cái gì? Bóc vết sẹo là đau nhức, già mồm hai chữ càng là chói tai. Liền hai cái người hầu đều nghe không nổi nữa, bọn họ một cái bưng kín Bách Lý Minh Xuyên miệng, một cái khác tức giận mắng: "Bách Lý Minh Xuyên, ngươi tích điểm khẩu đức a, nếu không phải xem ở Dự Vương điện hạ trên mặt, Yến công chúa mới không để ý tới ngươi." Nhưng mà, cô Phi Yến vẫn là thờ ơ, nàng cũng không phải là miễn cưỡng đạm mạc, cũng không phải miễn cưỡng mỉm cười, nàng tâm chính là không đung đưa. Cái gì cũng không nghĩ so đo truy cứu, cái gì đều không để ý. Cô Phi Yến cứ như vậy đem Bách Lý Minh Xuyên nhét vào kho củi bên trong. Chờ, Cố Thất Thiếu đến lĩnh đi. Nhưng mà, Cố Thất Thiếu cũng không có tới, mà là làm cho người truyền lời. Cố Thất Thiếu nói, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Lời này, Cố Thất Thiếu là từ Cố Bắc Nguyệt cái kia học được. Nhưng mà, Cố Thất Thiếu dụng ý lại cùng Cố Bắc Nguyệt lúc trước khác nhau rất lớn. Cố Thất Thiếu đương nhiên biết rõ cô Phi Yến trạng thái. Hắn liền ngóng trông Bách Lý Minh Xuyên có thể làm ầm ĩ cô Phi Yến. Chí ít cô Phi Yến không như vậy cô độc. Cô Phi Yến đối với lời này là quen thuộc, nhưng mà nàng tâm tình cũng không có nhiều chập trùng. Nàng đem Bách Lý Minh Xuyên phơi tại cô ra, bản thân đem đến trong cung đi. Nguyên bản Thiên Viêm triều thần đi nhiều lưu lại tay, nhưng là từ cô Phi Yến hàng phục phía đông Trầm ra về sau, đại bộ phận đại thần liền đều trở về. Cô Phi Yến đem bọn họ đều triệu tập lại, kiến quốc xây dựng chế độ. Nàng lấy Càn làm quốc hiệu, lấy Tấn Dương thành làm hoàng đô, thành lập Đại Can đế quốc. Nàng tại Huyền Không đại lục đông tây nam bắc tứ phương phân ra bốn cái hầu quốc, đông vẫn lấy Vạn Tấn làm hiệu, lấy Nghiễm Thủy thành là vương thành, Từ Mục Nhiên cùng Tiền Đa Đa quản hạt, tây vẫn là Bách Sở làm hiệu, lấy Khúc Chu thành là vương đô, Từ Tần Mặc quản hạt, bắc lấy Thương U làm hiệu, lấy Thượng Ô thành là vương thành, Từ Trình Diệc Phi cùng Đường Tĩnh quản hạt, nam lấy Thương Minh làm hiệu, lấy Bình Dương thành là vương thành, Từ Ninh Viễn quản hạt, đông Vạn Tấn, tây Bách Sở, bắc Thương U, nam Thương Minh, tứ đại hầu quốc khu vực trung ương nguyên bản 13 tòa thành chỉ thống nhất, vì phần lớn 13 thành thuộc đế quốc trực tiếp quản hạt, chính giữa đô thành lớn chính là hoàng đô Tấn Dương thành. Ngoài ra, Bách Sở cảnh nội Hắc Xâm Lâm, phần lớn 13 thành cảnh nội Thần Nông Cốc đều là độc lập thế lực, không nhận quản hạt, mà Bắc Bộ Mộng Tộc Tuyết Địa là lệ thuộc trực tiếp đế quốc trưởng quản. Kiến quốc xây dựng chế độ là một kiện phức tạp mà tốn thời gian sự tình. Cô Phi Yến cũng không có mọi thứ đều tự thân đi làm, nhưng là nàng tự mình làm một sự kiện, cái kia chính là thành lập quân đội đế quốc, thu nạp thiên phú cao cùng tiềm lực lớn tuổi trẻ võ giả. Đường Tĩnh bọn họ đều muốn hồi tới tham gia cô Phi Yến lễ lên ngôi, nhưng mà cô Phi Yến cũng không có tổ chức lễ lên ngôi, mà là để cho đại thần mô phỏng chiếu thư thông cáo thiên hạ, đồng thời cho tứ phương hầu quốc đưa cho vương tỷ làm quần thần tán đi. Như vậy to hoàng cung lập tức liền trống tĩnh. Cô Phi Yến quay người hướng cao cao tại thượng đế vương bảo tọa nhìn lại, nàng không nhúc nhích, thân ảnh giống như là bị dừng lại tại trong thời gian thành một bức họa, cô độc mà thê lương họa. Nàng xem thấy cái kia bảo tọa, nhìn hồi lâu, khóe miệng như cũ nhẹ nhàng nổi lên cười nhạt. Nàng từng bước một leo lên bảo tọa, ngồi xuống. Nàng nhìn qua trống rỗng đại điện, nhìn qua ngoài cửa trống rỗng đêm, cũng không biết làm sao, đột nhiên nghĩ tới cô Vân Viễn đến. Cô Vân Viễn nói nàng là cô độc bay chim yến, ban thưởng nàng cô Phi Yến cái tên này. Lời này nhất định giống như là tiên đoán một dạng, một câu thành sấm. Nhưng mà Đối với cái này, nàng cũng bất quá là cười nhạt cười mà thôi. Nàng ngồi an tĩnh, tựa như suy tư, tựa như nghỉ ngơi, thẳng đến nghe được tiếng báo canh thanh âm, nàng mới tỉnh hồn lại, đứng dậy rời cung. Nàng về tới cô ra, đi tới Bách Lý Minh Xuyên trước mặt. Lúc này Bách Lý Minh Xuyên đã cương hơn nửa người, hắn từ trong ngủ mê bị đánh thức, gặp cô Phi Yến mê mang hồi lâu, đột nhiên cho cười. Hắn nói: "Tiểu Yến Nhi, ngươi rốt cục nhớ tới ta." Cô Phi Yến vũng cười, vẫn như cũ là Bách Lý Minh Xuyên phi thường không thích, cười nhạt nhan. Nàng nói: "Ta tới cùng ngươi là một khoản buôn bán, có hứng thú sao?" Bách Lý Minh Xuyên càng là ngoài ý muốn, nói: "Rửa tay lắng nghe, hết chương."